Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 509. Chương 509. Kia hài tử cố sự. Nặc nặc tạp cười ha ha một tiếng, nói: "Ta biết ngươi lâu như vậy, rốt cuộc tìm được một cái quy luật." Cao Lê hơi có vẻ bất đắc dĩ rút ra hắn yêu dấu Winchester. Nói ra: "Cái gì quy luật? Mỗi khi ngươi cho rằng sẽ nhàm chán thời điểm, phiền phức liền kiểu gì cũng sẽ tìm tới cửa." Nặc nặc tạp cùng Linh Lung chăm miệng một lời nói: "Ta 10 phần bội phục hai người các ngươi ăn ý. Bất quá nhân gia đã tới cửa, chúng ta có thể hơi tôn trọng một chút địch nhân của chúng ta sao?" Cao Lê một bên tùy ý xạ kích vừa nói: "Không có cái này tất yếu a, dù sao bọn hắn đều rất yếu." Nặc nặc tạp tùy ý quơ đoản đao vừa nói: "Đúng a." Linh Lung một bên tùy ý đem trên trời ưng yêu mấy cái chém xuống vừa nói: "Tốt a, bọn hắn nhìn qua quả nhiên là rất yếu." Cao Lê cũng phải thừa nhận, những này ưng yêu nhìn qua còn lâu mới có được trước đó Cao Lê gặp phải những cái kia ưng yêu mạnh. Tu vi cao nhất cũng bất quá chỉ là tông sư mà thôi. Bằng hiện tại Cao Vương gia bản sự, cũng hoàn toàn có thể không đem bọn hắn để vào mắt. Vẻn vẹn chỉ qua chỉ chốc lát, vừa mới còn một mặt phách lối ưng yêu nhóm lại đều bị đoàn diệt. A, hỏng bét, quên lưu một người sống. Nặc nặc tạp nói: "Được rồi, không có liền không có đi. Đây không phải còn có cái còn sống a?" Cao Lê vừa nói, một bên đem cái thứ nhất rơi vào trong biển cái gọi là dị giáo đồ kéo lên bọt khí bình đài. Vậy mà là cái 10 phần tú khí nam hài tử. Hỗn huyết, Cao Lê nói, ưng yêu bên trong có một ít hỗn huyết. Bọn hắn có người đồng dạng tướng mạo, đồng thời có ưng yêu hai cánh. Loại người này tại ưng yêu trong xã hội địa vị cực kỳ thấp. Bọn hắn được xưng là người hạ đẳng. Loại này người hạ đẳng bình thường chỉ có thể làm ưng yêu người hầu. Như thế cái hạ đẳng ưng yêu, về phần một đám ưng yêu huy động nhân lực truy sát sao? Huy, còn sống sao? Cao Lê vỗ vỗ đứa bé trai kia mặt. Ây a, thị giác bên trong, đứa nhỏ này còn sống. Vận hành chân khí hơi có chút không trôi chảy, bất quá cũng không chí mạng. Cao Lê nhìn kỹ một chút, phát hiện đứa nhỏ này cơ hồ không thở. Lúc này mới nhớ tới, vừa mới khoảng thời gian này đứa nhỏ này một mực ghé vào trên mặt nước. Đoán chừng trong phổi đều là nước a. Nghĩ đến cái này, Cao Lê nắm lên hắn hai cái đùi, dùng sức khống một chút. Khụ khụ, đứa bé trai kia kịch liệt ho khan, phun ra mấy nước bọt. Qua một hồi lâu, lúc này mới thong thả lại sức. Ta đây là chết sao? Nam hài tử đối Cao Lê hỏi. Nói là ưng ngữ. Không, sống đây này, Cao Lê nói. Những truy binh kia đâu? Nam hài tử khẩn trương nói. Chung quanh đều là, Cao Lê nói. Lúc này mặt biển chung quanh nổi lơ lửng rất nhiều ưng yêu thi thể, càng nhiều thì là ưng yêu lông vũ. Nhưng mà có lẽ là bởi vì có tà dị mẫu thân tồn tại nguyên nhân, nước biển bên trong nồng đậm mùi máu tươi không có dẫn tới bất cứ sinh vật nào. Nói như vậy là ngươi đã cứu ta, tạ ơn ngươi, thiện lương lão gia. Nam hài tử nằm sấp trên mặt đất nói. Cũng không phải cố ý cứu ngươi, ta cũng không phải ưng yêu. Ngươi đứng lên đi, Cao Lê nói. Nam hài tử kia đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đứng tại bình đài bên cạnh. Đê mi thuận nhãn địa, Cao Lê nhìn xem hắn bộ dáng, không giống người Trung Nguyên, không giống bất luận kẻ nào. Cao Lê có một cái suy đoán, những này cái gọi là hỗn huyết, đến tột cùng là ai cùng với hỗn huyết? Chẳng lẽ đại lục phương Tây cũng có hầu yêu, cũng chính là nhân loại? Ngươi là hỗn huyết? Cao Lê hỏi. Hồi lão gia là, Nam Hải nói. Phụ thân của ngươi cùng mẫu thân, ai là ưng yêu? Cao Lê hỏi. Hồi lão gia, phụ thân của ta là cái ưng yêu quý tộc, mẫu thân của ta là cái hầu yêu, là cái giặt quần áo công, ta là cái con riêng. Nam Hải nói, ta không nghĩ biết nhiều như vậy. Hải tử cũng quá thành thật một chút đi. Bất quá còn hải tử thuyết pháp chứng minh một sự kiện hầu yêu quả nhiên tại toàn thế giới đều tồn. Tại, chỉ bất quá tại đại lục phương Tây, ưng yêu chiếm cứ thế giới, đồng thời nô dịch lấy hầu yêu. Bọn hắn truy ngươi, là bởi vì ngươi là dị giáo đồ, hay là bởi vì ngươi là con riêng? Dù sao lúc này cũng không có chuyện để làm. Cao Lê có thời gian nghe bát quái. Ta là cái con riêng, cũng là dị giáo đồ. Chúng ta cũng không tín ngưỡng những cái kia thiên nhân. Thiên nhân bất quá đều là một đám ngoại lai người xâm nhập. Bọn hắn đem ưng yêu miêu tả thành thế giới này chủ nhân. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì những này ưng yêu đều là một đám đầu chim đồ đần. Bọn hắn quá dễ lừa. Nói tín ngưỡng, Nam Hải lập tức lộ ra tinh thần phấn chấn. Vậy các ngươi tín ngưỡng cái gì? Cao Lê hỏi, Nam Hải nói, chúng ta chỉ tin tưởng chúng ta chính mình. Ta thích đứa nhỏ này. Cao Lê chỉ vào Nam Hải nói, ngươi tên gì? Các, Nam Hải nói, các, nói cho ta một chút ngươi sự tình. Cao Lê nói, tốt, thiện lương lão gia, bất quá chúng ta tốt nhất rời đi nơi này. Nơi này là hải thần địa bàn. Ta dẫn truy binh tới, nhưng thật ra là muốn cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Thế nhưng không biết sao, hôm nay hải thần giống như ngủ, rõ ràng trong biển nhiều người như vậy hắn đều không ra. Nếu là bình thường, dù là có một cái chim biển đi qua, đều sẽ bị hải thần cho kéo vào trong biển ăn hết. Thì ra là thế, Cao Lê vẫn luôn tại kỳ quái, vì cái gì không có loài cá tới. Nguyên lai vậy mà là chuyện như vậy. Đi, khẳng định là không thể đi. Dù sao ngải nhĩ nhược còn tại phía dưới. Chúng ta muốn ở chỗ này các loại người bằng hữu. Cái nào đều không đi. Ngươi yên tâm đi, ngươi không có nguy hiểm. Cao Lê nói, vâng, ta biết. Các nói, đứa nhỏ nói, chuyện gì xảy ra? Nói thật, đứa bé này cho Cao Lê một loại nói không nên lời cảm giác cổ quái. Nhìn tuổi không lớn lắm, thể diện bạch tịnh, có thể hắn mới vừa từ quỷ môn quan trở về, biểu hiện được nhưng thật giống như là cái không có chuyện người đồng dạng. Đây cũng là lớn tuổi như vậy hài tử hẳn là có biểu hiện sao? Hắn không khỏi cũng quá nhạt định một chút a. Đương nhiên, Cao Lê cũng không phải chưa thấy qua loại người này tiểu quỷ lớn hài tử. Dù sao lấy hắn sinh hoạt hoàn cảnh đến xem. Có khả năng từ nhỏ đã hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Biết nhân gian ấm lạnh, các từ xuất sinh liền biết phụ thân của mình là ai. Bởi vì nàng mẫu thân tổng rất kiêu ngạo mà nói lên phụ thân của hắn là một vị ưu tú quý tộc. Sớm muộn cũng có một ngày, phụ thân hắn nhất định sẽ tiếp nàng cùng hắn rời đi cái này phòng giặt quần áo. Cho nên... từ nhỏ các liền cảm giác mình cùng chúng khác biệt. Nàng mẫu thân chưa từng để hắn xử lý bất luận cái gì lao động, mà là dạy bảo hắn các loại quy củ, để hắn giống một cái quý tộc hài tử đồng dạng sinh hoạt. Chỉ có dạng này, tương lai hắn quý tộc phụ thân đem hắn tiếp sau khi đi, hắn mới có thể thích ứng loại cuộc sống này. Nhưng mà, phụ thân của hắn xuất hiện, mục đích lại là vì muốn giết hắn cùng mẹ của hắn. Bởi vì hắn là phụ thân hắn nhân sinh bên trong chỗ bẩn. Mà chỗ bẩn chỉ có thể dùng huyết đến thanh tẩy. Mẫu thân vì yểm hộ hắn mà chết. Mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lại cái gì đều làm không được. Ta đào tẩu, gia nhập một cái tổ chức đề kháng. Nơi đó đều là như cùng ta dạng này người. Chúng ta hai bên cùng ủng hộ, trong bóng tối hành động. Đáng tiếc là, những quý tộc này quá lợi hại. Chúng ta căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, những quý tộc này đều ứng chinh nhập ngũ. Gia tộc của bọn hắn phòng bị trống rỗng, cho chúng ta không ít cơ hội. Lần này ta không cẩn thận bị phát hiện, vì không để đồng bạn của ta nhóm nhận nguy hiểm, ta chủ động dẫn bọn hắn lại tới đây. Kết quả vừa vặn gặp hảo tâm lão gia ngươi. Các dùng một loại phi thường khái quát phương thức, giảng thuật chuyện xưa của hắn. Vô luận là hắn khi còn bé sự tình, vẫn là hắn mẫu thân sự tình, đều phảng phất đang nói người khác đồng dạng. Mẫu thân của ngươi là người thế nào? Cao Lê hỏi. Một tái, ngu xuẩn đi. Các nói, vì cái gì nói như vậy? Cao Lê hỏi. Bởi vì nàng vậy mà mù quáng tin tưởng phụ thân của ta, vậy mà lại có thể cho chúng ta mang đến tốt sinh hoạt. Làm ta còn nhỏ thời điểm, ta còn có chút cảm động. Nhưng bây giờ, ta đã nhận biết đồng bạn. Ta biết phàm là tin tưởng quý tộc người đều là ngu xuẩn. Liền ngay cả mẫu thân của ta cũng không ngoại lệ. Nàng chính là bởi vì ngu xuẩn mới có thể chết, mà chúng ta là người thông minh. Chúng ta đều biết, chỉ có giết sạch quý tộc mới có thể thành lập được một cái tân thuộc về thế giới của chúng ta. Các trên mặt nổi lên ửng hồng, trong mắt tinh thần phấn chấn. Dạng này à, như vậy tại cái kia thế giới mới bên trong, ngươi có thể làm cái gì đâu? Cao Lê cười hỏi, tại cái kia thế giới mới bên trong, chúng ta có ăn không hết mỹ thực, uống không hết rượu ngon, mặc không hết quần áo xinh đẹp. Chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Các miêu tả lấy tương lai. Như vậy, những cái kia mỹ thực, rượu ngon cùng quần áo xinh đẹp đều là từ đâu tới đây đây này? Cao Lê tiếp tục cười hỏi. Đương nhiên là những người hạ đẳng kia làm được. Những cái kia đáng chết ưng yêu, bọn hắn mới thật sự là tiện chủng. Chúng ta mới thật sự là hẳn là hưởng thụ thế giới này người. Như là ngươi như vậy thuần chủng hầu yêu, thân phận càng là vô cùng cao quý. So với chúng ta những này hỗn huyết, ngươi mới càng hẳn là trở thành thế giới này chủ nhân. Cao Lê hiểu, ngay từ đầu, Cao Lê coi là đây là một cái chống lại truy cầu bình đẳng cố sự. Nhưng bây giờ hắn hiểu, đây rõ ràng chính là cái nhỏ tiểu công cụ người cố sự. Đứa nhỏ này hẳn là từ nhỏ đã không có thành lập được chính xác tam quan. Nếu không, hắn làm sao có thể nói ra loại những lời này? Hảo tâm lão gia, xin hỏi, ta muốn thế nào mới có thể báo đáp ngươi đâu? Các hỏi, Cao Lê cười nói, không cần, ngươi ta coi như chưa thấy qua đi. Các nói, ngươi dù sao cứu mạng ta. Cao Lê nói, không sao, ngươi đi đi. Các gật gật đầu, nói, hảo tâm lão gia, ngươi cao quý phẩm cách là mỗi một cái hầu yêu bẩm sinh. Ta vì ta huyết mạch bên trong một nửa ưng yêu huyết thống mà cảm thấy xấu hổ. Đồng thời ta cũng vì ta huyết mạch bên trong một nửa hầu yêu huyết thống mà cảm thấy kiêu ngạo. Các đi, Cao Lê đưa mắt nhìn hắn rời đi. Hắn không khỏi gãi gãi đầu, nói ra, dị dạng thế giới, quả nhiên chỉ có thể tạo nên dị dạng nhân cách. Ta liền nói, đứa nhỏ này khắp nơi lộ ra một cỗ không thích hợp hương vị. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nặc nặc tạp kỳ quái mà hỏi thăm, một đứa bé sao có thể đối với mình mẫu thân nói ra lời nói này? Dù là nàng đã qua đời, chúng ta u quỷ không có mẫu thân, nhưng vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được loại sự tình này. Cao Lê nói, đại lục phương Tây là một cái xếp hạng thế giới. Tại nơi này thế giới bên trong, không phải đen tức là trắng, không phải bạn tức địch. Bọn hắn không có chúng ta đông phương đại lục thế giới tư duy. Ta nghe Vân Vũ Tẩu Tử nói qua. Đại lục phương Tây lịch sử chính là một cái hỗn độn chinh chiến lịch sử. Ưng yêu nhóm duy nhất có thể nghe hiểu ngôn ngữ chính là lực lượng, đối bọn hắn đến nói, hoặc là chinh phục, nô dịch người khác, hoặc là bị chinh phục, trở thành nô lệ, không có lựa chọn nào khác. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?